Alo. Alo. Ok, bên YouTube đã nghe được chưa ạ? Bên YouTube đã nghe được chưa ạ? Mình nghĩ là bên YouTube đã nghe được rồi đúng không ạ? Bởi vì là vừa rồi nó bên YouTube đang nghe mic chưa? Ok, rất chân thành xin lỗi các bạn, bởi vì là những ngày vừa qua mình edit video, những ngày vừa qua mình phải edit video nên là mình setup cái âm thanh của máy mình. Hello Nguyễn Bắc, những ngày vừa qua mình edit video cho nên là mình phải setup cái luồng âm thanh của máy mình nó theo cái hướng của video của edit, và bây giờ mình lại phải setup lại. Mình phải setup lại để cho nó theo cái dòng của livestream, dẫn đến việc là nó bị lỗi một chút xíu, mong các bạn hết sức thông cảm về cái sự cố này. Nó là một cái sự phiền toái không đáng có. Các bạn ở bên YouTube và bên Facebook một lần nữa kiểm tra giúp mình xem giữa nhạc và mic đã ổn định chưa. Mấy hôm nay giọng của mình cũng đang hơi khàn một chút. Tôn Ngộ Không, một chút nữa cuối chương trình livestream anh sẽ chia sẻ với em cái cách để dừng sốt và hạ sốt, bởi vì bản thân anh cũng đang bị sốt. Một lần nữa xin mến chào 500 anh em của Facebook, 500 anh em của YouTube. Có lẽ đây là câu nói quen thuộc mà mình luôn muốn nói với các bạn để duy trì mọi thứ rất ổn định. Và ngay sau đây mình sẽ review về câu chuyện của ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị có thật, mang tên là Ma Nữ. Một câu chuyện ma được độc giả viết và gửi tới ở trên website chuyenmacothat.net. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ tiến vào câu chuyện ma kinh dị mang tên Ma Nữ. Năm 2008, tôi đang học đại học năm thứ ba, vẫn thuê nhà ở khu đường Giải Phóng, đoạn gần một nhánh kênh của sông Tô Lịch. Không nhớ rõ ở ngõ nào, chỉ biết là ở gần cầu trắng đường Giải Phóng. Tôi đã ở được một năm, không có vấn đề gì xảy ra, cho đến khi con em của tôi vào ở chung. Nói về con em của tôi thì nó không phải là em ruột, mà chỉ là một đứa em cùng quê đang luyện thi vào đại học, nên ở chung với tôi cho có chị, có em. Nó được ở được tầm một tháng thì xảy ra chuyện. Hai người bạn thân nhất của con em tôi là Minh và Phương trong hai tuần lần lượt ra đi. Tôi thương con em lắm. Gần như cùng một lúc nó phải chịu nỗi đau đớn khi mất đi hai người bạn thân mà nó yêu quý. Chuyện của nó đôi lúc tôi thấy giống như trong phim vậy. Con bé sau đám tang của Minh thì lên ở hẳn với tôi. Nó bảo ở quê chỉ khiến cho nó nhớ hai thằng bạn ghê gớm, nhớ không chịu được. Từ dạo đó con bé bắt đầu bị stress nhiều, ốm đau, bệnh tật triền miên, lại hay khóc. Rồi khi nào tôi đi vắng là y như rằng con bé lấy dao cứa tay. Nói chung là tay của nó có nhiều vết sẹo lắm. Nhiều lúc tôi bực bội quát lên với nó, nhưng nó lại khóc lóc bảo rằng chỉ có làm như vậy nó mới không thấy đau đớn ở trong tim. tôi hay dẫn con bé đi chơi lòng vòng Hà Nội, miễn là không cho nó ở nhà quá nhiều, sợ nó lại lên cơn điên, cắt động mạch ở tay mà chết thì tôi biết ăn nói làm sao với bố mẹ nó. Thường thì hai đứa hay leo lên xe đạp, dạo loanh quanh ở bờ hồ, rồi ngồi trà đá ở nhà hát lớn. Hồi đó, trà đá nhà hát lớn còn đang thịnh hành, người người lên đó uống trà đá, hóng xe cộ đi lại. Hai đứa ngồi uống trà, đến 11 giờ đêm mới mò về. Tối hôm đó, hai chị em về muộn. Khoảng 12 giờ đêm, về đến cổng, mở cổng lên gác. Tôi xin tả sơ qua về căn phòng trọ của tôi. Nhà chủ có 4 tầng, mỗi tầng 2 phòng và 1 nhà vệ sinh. Phòng của tôi ở tầng 2, có cầu thang riêng và đi vòng ra phía sau nhà chủ. Dưới chân cầu thang có một cánh cửa sắt bị khóa. Có nghe cô chủ bảo rằng là nhà kho, vứt các thứ tùm lum ở dưới chân cầu, khóa lại cho chắc. Khỏi phải nói, cái hẻm từ cổng vào cầu thang chỉ rộng khoảng 1 mét, sâu 3 mét. Nó tối hun hút, đặc biệt là cực tối ở cái gầm cầu thang. Phòng tôi ở đi ngang qua phòng một phòng. Phòng này là phòng mà cô chủ nhà gọi là bố chồng và bác trai con ông ở. Có một cái bàn thờ ở đó. Nói chung là mỗi khi đi qua phòng này thì cũng hơi sợ, vì ảnh thờ người chết hướng thẳng phía cửa ra vào. Kể sơ sơ như vậy, nói về con em. Sau khi hai chị em đi qua gầm cầu thang, leo lên gác 2, hồi đó tôi cũng gan lắm, chẳng qua không biết sợ ma mẽo gì. Về tới phòng thì con bé bỗng dưng quay ra tôi. Trong khi tôi đang mở khóa phòng, nó hỏi: Chị gọi em à? Tôi ngạc nhiên, tôi trả lời: nãy giờ bận mở cửa, gọi làm cái gì? Con em không nói gì, rồi lặng lẽ đi vào theo. Không chỉ có hôm đó, những ngày hôm sau, tôi đang ngồi học bài, xem phim, bất chợt nó cũng quay ra hỏi: Chị lại gọi em à? Mà tôi đâu có dở hơi mà gọi nó đâu. Tôi với nó hay gọi nhau bằng cái tên nick block, nên tôi bảo nó là có vấn đề, chị có bao giờ gọi tên mày đâu. Nó bảo rõ ràng là em nghe có ai đó gọi tên em Huyền ơi mà. Tôi giật mình: Thế à? Thế mày có hay nghe thấy không? Có. Từ hôm đi dạo chơi khuya về, em hay nghe thấy có ai gọi em theo kiểu giật giọng ấy. Em tưởng là chị, rồi chị bảo không phải là chị gọi, nên em sợ lắm. Thế nó gọi thế nào? Thì nó gọi em là Huyền ơi. Huyền ơi mà. Hai chị em bắt đầu đoán già đoán non. Có thể là thằng Minh về gọi con bé, nhưng con bé gạt phắt đi bảo thằng Minh cũng không gọi tên hẳn ra như thế bao giờ. Hay là có thể có khả năng nó biết tương lai, biết đâu nó gọi từ tương lai muốn em giúp đỡ thì sao. Nó đành gật gù. Hai chị em vẫn đi chơi như bình thường, cuộc sống vẫn diễn ra, lúc về sớm, lúc về muộn. Có mỗi việc mài đít ở nhà hát lớn mà ngày nào cũng đến, đôi khi thấy tuổi trẻ cũng thật phi thường. Thế nhưng mọi suy đoán đều chật lất khi mà bẵng đi 1 tháng, con bé bắt đầu nằm mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại một cách đáng sợ. Tôi khẳng định đây là có thật. Tôi với nó vẫn đi ra bờ hồ chơi thường xuyên. Dạo này nghiện trà đá bờ hồ với trà đá nhà hát lớn. Tại vì cũng rảnh, con bé em thì từ dạo hai thằng bạn thân chết, nó nói với tôi là nó không học được cái gì vào đầu, nên năm nay nó quyết định không thi đại học, chờ lúc nào tinh thần ổn định. Tôi thì được cái chiều nó phân tích như vậy, tôi cũng thấy thương. Giờ nghĩ lại, thấy mình không đúng. Nếu mà hồi đó cứ bắt ép nó ôn thi, có khi nó vẫn giữ được nếp học. Nhiều năm, nếu năm đó nó không thi đỗ, thì còn năm sau, có khi nó sẽ có cái bằng trong tay. Âu cũng là do tôi hồi đó trẻ con, không nghĩ được sâu xa như bây giờ. Một buổi sáng cuối thu, giữa tầm tháng 9, hai chị em ngủ dậy thì bỗng con bé túm chặt tay tôi nói: "Hôm qua em nằm mơ ghê quá chị ơi." "Mơ cái gì?" Tôi ngái ngủ hỏi lại. "Em mơ thấy có cái bóng trắng đứng ngoài cửa sổ dòm em chằm chằm á chị." Căn phòng của tôi hồi đó là phòng thuê, rộng có 16 hay 18 mét vuông gì đó, có ban công trước cửa phòng, cửa sổ với cửa chính ở cùng một bên tường. Khi mà đi ngang qua hành lang tới cửa chính, rồi đi một đoạn nữa là thấy cái cửa sổ, giường gỗ kê đối diện với cửa sổ, cách một cái bàn học. "Gì mà ghê vậy? Chắc là người mệt nên mày mơ mộng linh tinh thôi. Thế có nhìn thấy rõ gì không?" Em cũng chẳng biết là mơ hay là thực nữa. Em thấy cái bóng trắng này từ mấy hôm trước rồi. Lúc đầu cũng nghĩ y như chị, nhưng rồi em cứ thường xuyên thấy nó, mà càng ngày cái bóng đó càng rõ chị ạ. Nó thật lắm, cảm giác sợ sợ khi nhìn nó. Chẳng hiểu sao đến sáng thì em lại nghĩ là mình nằm mơ chị ơi. Tôi bắt đầu hơi sợ sợ, cứ thử tưởng tượng có người đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm vào trong phòng thì cũng sợ thật. Nhưng vì tôi có nuôi thêm một con mèo nên cửa sổ lúc nào cũng phải mở để cho nó leo ra ngoài đi vệ sinh. Thế nên dù con bé có kể như vậy, tôi cũng không muốn đóng cửa sổ vào. Và lại, chỗ ban công ở bên ngoài gần cửa sổ vứt đầy rác giường, bàn ghế hỏng, thì làm gì có thằng nào nó trèo qua cái đống hổ lốn đó mà ngó nghiêng vào phòng của chị em tôi. Tôi nghĩ có khi con bé nó tưởng tượng ra. Thế nhưng tôi đã lầm. Con bé vẫn mơ thấy giấc mơ ấy, lúc thì thường xuyên, lúc thì thỉnh thoảng. Một buổi sáng giữa tháng 10, khi tôi tỉnh dậy, thấy con bé mắt đỏ hoe nằm ôm tôi chặt cứng. Rồi như nhớ thằng Minh đây mà, tôi ôm con bé vỗ về hỏi han. "Lại khóc à? Thôi nín đi chị thương." Nó quẹt nước mắt bắt đầu kể: "Hôm qua em lại thấy cái bóng, lần này rõ lắm, em biết là cái bóng con gái chị ơi." "Trời, thế mày có thấy rõ mặt nó không?" "Em không thấy rõ lắm, chỉ thấy cái bóng đó có mái tóc dài lắm, nó đứng ở giữa cửa sổ nhìn chằm chằm vào em như vậy này." Tôi gài hết cả người, trí tưởng tượng lại bay bổng. Hai chị em nằm ôm nhau, nói trước là tôi với nó đâu có phải là bê đê gay lọ lét liếc gì đâu. Bằng chứng là hồi đó tôi mê dai ghê gớm. Tôi nghe đâu có người mách là ma quỷ sợ tỏi với dao, nên tôi mua ngay một bó tỏi treo ngay đầy trên cửa sổ, và lấy dao nhét ở dưới gối đầu giường chỗ con em tôi nằm. Xong đâu đấy tôi lại bảo với nó: "Yên tâm chưa, ma nó sợ tỏi lắm, kê dao đầu giường là con ma nó không làm gì đâu, đi trà đá thôi." Vẫn giữ nếp cũ, hai chị em ăn cơm xong lại đạp xe lên nhà hát lớn ngồi. Cũng không hẳn là chỉ ngồi hai chị em, hồi đó có rất nhiều người cũng lên đó ngồi. Mãi rồi hai đứa cũng quen được kha khá người, đặc biệt là chơi thân với một anh chị làm ở một web tình nguyện. có đôi khi theo anh chị vào làng ở Mai Dịch để chăm sóc trẻ em chất độc màu da cam. Mà lạ là hồi đó ai cũng mê nhạc rock, mãi thành ra hai chị em cũng ghiền theo mấy người bạn xem show rock Tết Tiger Translate, HCR, rồi các show bé bé ở trường kiến trúc xây dựng. Nhớ lại hồi đó, nhà hát lớn có hai con bé hay đạp xe để xe đạp dưới chân bậc thang nhà hát lớn. Một đứa xoăn tít, tóc xù mì y như là mì tôm vậy, là con em tôi. Còn một đứa là tóc ngắn ngụn. Hai đứa mặc áo đen, dây dợ treo lủng lẳng ở tay, cổ, móng tay, móng chân sơn đen xì. Tôi có chút khiếu vẽ vời nên hay lấy mắt nước để vẽ mấy cái hình lên gò má, cạnh đôi mắt, nhìn rất bụi đời. Lại kể, một đứa bạn chết, một đứa thất tình, nên đứa nào cũng tâm trạng. Chúng tôi tập tuệ hút thuốc, mãi thành quen. Con gái dân rốc, đứa nào cũng phì phèo thuốc. Mới lại hồi đó trẻ trâu, nghĩ hút thuốc cho quên sự đời. Ai dè, có quên được cái gì đâu, càng sầu thì lại càng sầu thêm, lại còn có vẻ phong cách. Bẵng đi độ dăm hôm, thì đêm hôm đó, nghe đâu khoảng 25 hay 27 tháng 10 gì đó, tôi đang ngủ ngon thì con em tôi đập tôi một cái vào mặt rõ đau. Tôi tỉnh ngủ, quay qua, thấy con bé mắt mở trừng trừng nhìn ra cửa sổ. Tôi lay nó mà nó không có ý kiến gì. Một lúc sau nó mới tỉnh, nó ngồi dậy ôm tôi mà khóc. Hồi đó tôi chắc con bé tốn cả chục lít nước mắt, hết khóc hai thằng bạn, rồi nó khóc con ma. Tôi vỗ về một lúc cho nó bớt sợ, nó mới kể với tôi, làm tôi nổi hết da gà, mất ngủ luôn cho đến sáng. Nó kể nó thấy bóng đứa con gái đó, lần này thì nhìn rõ hơn. Con bé đó trẻ lắm, mái tóc cắt cột ngộn giữa trán, không có lông mày, cứ đứng gần sát cửa sổ nhìn con em tôi. Rồi mãi sau, con em tôi thấy con bé nhếch miệng ra cười, mà điều đặc biệt là cái miệng của nó không có một cái răng nào cả, nhe ra toàn là lợi, đỏ nhơn nhợn vậy. Ngoài ra, con bé còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở đâu đó. Đến sáng bảnh mắt, tôi mới hỏi kỹ con bé về đêm qua. Hai đứa lại ngồi phân tích. Từ khi con bé bắt đầu nằm mơ, nó không nghe tiếng ai gọi nữa, mà cứ nghe tiếng nước chảy. Hồi đầu thì nhỏ lắm, nó cứ nghĩ tiếng nước chảy ở nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cách phòng của tụi tôi một phòng, là phòng của bác chủ nhà. Không để ý, hôm qua thì nghe rõ lắm, cứ như là ngay sát bên tai vậy. Thế là tôi suy ra, chắc có khi là một con ma chết đuối. Tôi với con bé biết chuyện không còn đùa được nữa, chúng tôi chạy xuống hỏi cô chủ nhà. Cô ơi cô, cho tụi cháu hỏi, ở đây ngày xưa có ai chết đuối không hả cô? Cô chủ nhà ngớ người một lúc rồi cảnh giác. Sao, có chuyện gì à? Khu này làm gì có người nào chết đuối? Nhìn lại thì cũng đúng thật. Khu tôi ở, một bên là nhà, một bên là một con kênh đen ngòm. Nó chưa đủ sâu để làm chết ai. Nhưng mà ngỡ đâu, không chết đuối thì chết vì mùi hôi thối thì sao? Bởi vì đây là một nhánh của sông Tô Lịch mà. Dạ không, cháu chỉ hỏi thế thôi, chứ không có gì đâu cô. Cô chủ không nói nhiều, bọn tôi lách thách đi lên. Tôi cũng thắc mắc, thế quái nào mà tỏi cũng không làm gì được con ma nữ, con dao cũng chẳng có tác dụng, đúng là ăn hại. Sau này lướt chuyện ma nhiều, tôi mới biết kề dao đầu giường cũng không phải để bình thường, mà là phải biết cách để, nếu không thì không có tác dụng. Tôi nhớ mang máng là phải dựng con dao đấy lên, chứ không được để nằm xuống. Nhưng vẫn không chịu dỡ mấy chùm tỏi đó khỏi cửa sổ, dao vẫn để đầu giường. Dù sao lúc đó thì cũng sợ, cứ nghĩ mấy thứ đó không có tác dụng, nhưng mà có còn hơn không. Lại nói, tại sao chỉ có một mình con em tôi thấy con ma, còn tôi thì lại cứ như mù điếc, không nghe thấy ai gọi. Rồi không thấy con ma ngoài cửa sổ, cũng chẳng mơ mộng gì về con ma đó, dù ngày nào hai chị em cũng thảo luận, nói chuyện về nó, cứ như là tôi chẳng có liên quan gì đến cái mối quan hệ của con em gái tôi với con ma đó. Có lẽ là tôi bị da rìa rồi vậy. Nhiều lúc nghĩ mình cũng ganh tị lắm, muốn nhìn ma một lần xem ra sao, có xón nước đái như lời mọi người vẫn kể hay không. Thế nhưng nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy mình may mắn, không bao giờ nhìn thấy cõi âm. Cho đến sau này mới biết, con em tôi do nó ốm yếu, bệnh tật nên ma quỷ nó dễ tiếp cận. Còn tôi khỏe như vâm, không đau yếu, dương khí trội lên thì ma quỷ nó chẳng làm gì cả. Tôi bàn với con em, bảo nó về quê nói với mẹ để đi xem bói xem nó đang đối mặt với cái gì. Vì mẹ nó hay đi hầu đồng nên có khi biết rõ vấn đề tâm linh này hơn mấy đứa như tôi. Nhưng con em nó không chịu, nó bảo nó muốn không để cho mẹ nó lo lắng, căng thẳng, nên nó không muốn về nhà lúc này, bởi vì gia đình nó phức tạp lắm. Tóm lại là lúc đó nó rất sợ, nó chẳng muốn về tí nào cả. Tôi kéo nó qua một bà chị về ngủ chung cho đỡ sợ, dù sao ba người thì vẫn tốt hơn. Hồi đó cũng vui, cứ đứa nào buồn đi vệ sinh thì kéo nguyên một đàn một đống ra hành lang, một đứa vào, hai đứa đứng ngoài đợi, thay phiên nhau trông nhau đi tè, rồi lại nằm kể chuyện cười cho nhau nghe. Bà chị của tôi cũng có khứu hài, bà kể chuyện nào cười thì cười chảy nước mắt luôn. Nói chung là cũng rất vui. Thế nhưng cho đến nửa đêm, tôi chợt giật mình tỉnh dậy vì tiếng con mèo nhà tôi gào lên kinh hoàng. Tôi thấy con em tôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía cửa sổ, cái mặt nó vô hồn. Tôi kinh hãi nhìn, tôi lay lay bà chị dậy để bà ấy xem biểu hiện của con em, cho bà ấy biết hai chị em tôi không bịa chuyện. Quan sát con em một hồi, thấy nó mở trừng mắt nhìn về phía cửa sổ. Tôi ngó ra thì chẳng thấy gì, nhưng vẫn còn rờn rợn. Tôi gọi nó không thưa, đến lúc vỗ mạnh vào vai nó kêu nó dậy, lúc ấy nó mới như choàng tỉnh, ngồi dậy ôm chặt lấy tôi và bà chị hoảng loạn. Nó khóc như chưa từng được khóc, lại còn bắt tôi đi đóng cái cửa sổ vào. Tôi cũng hơi sợ, nhưng vì lo cho nó, lấy hết can đảm bò ra khỏi giường, đóng cửa sổ. Ngó quanh nhà với gầm giường thì lại thấy con mèo nấp ở trong gầm giường, dương mắt ra nhìn bọn tôi. Tôi gọi thì nhất định nó không ra, lại còn thấy nó gừ gừ trong cổ họng như đang đe dọa vậy. Tôi cũng hãi nhảy lên giường, ba chị em ngồi rúm vào một góc, thấy lành lạnh nổi da gà, kéo chăn trùm kín người. Sau một hồi khóc lóc sốt ruột, tôi với bà chị cũng dỗ được con bé nín, bắt nó kể xem coi có vấn đề gì xảy ra. Nó kể, nó lại thấy con ma nữ có mái tóc ngắn ngủn, không có lông mày, không có răng, nghe cái miệng toàn lợi đỏ lòm lòm ra cười với nó. Nó cứ đứng đó cười mãi. Con em tôi thì chết chân chân, nhìn như bị thôi miên, cảm giác rất kinh và sợ hãi, nhưng không tài nào động đậy được chân tay, không mở nổi miệng, không tài nào nhắm nổi mắt. Cho đến khi con em thấy tay con ma nữ đó, bàn tay trắng ẩn, ngón tay dài gấp đôi bình thường, đầy xương sầu, thò vào trong cửa sổ từ từ. Và cũng kỳ lạ và kinh dị, cái bàn tay đó, cái bàn tay trắng nhợn gầy guộc đó, không có móng tay. Con em đang sợ, rất sợ hãi, thì may sao được tôi và bà chị lay tỉnh. Hai chị em tôi không nói với nhau câu gì, chỉ nhìn nhau mắt xanh lại, sợ không động đậy được. Bỗng nhiên con bé ngẩng mặt lên nghe ngóng, mắt nó như dại đi. Nó vừa nghe ngóng vừa bảo: "Chị ơi, các chị nghe xem, có phải là có tiếng nước chảy không?" Tôi quay ra nhìn bà chị nhìn tôi, cả hai đứa không có nghe thấy cái gì cả. Con mèo cũng chẳng kêu gì, cứ nằm im ở trong góc giường. Ở bên kia phòng của ông và bác cũng đang ngủ say, không một tiếng động, im lặng đến ghê người. Ấy thế mà con em cứ nói là nó nghe tiếng nước chảy rõ lắm. Tôi với bà chị lại ôm nó, vỗ về, an ủi. Nó tiếp tục hoảng loạn, bịt tai lại, miệng cứ làm nhảm: "Chị ơi, sao em cứ nghe tiếng nước chảy ấy?" Rồi nó lại bắt đầu khóc. Tôi với bà chị lại vỗ về, ôm nó chặt cứng cho đỡ sợ, vì lúc đó người nó run lên lạnh lắm, kéo chân lên tận cổ, chỉ thò mặt ra ngoài. Ôm nhau đến tận 3 giờ thì mệt quá, cả ba chị em ngủ thiếp đi. Sợ đến mức cả ba đứa dựa vào nhau không dám nằm, mà ngồi đó ngủ gà ngủ gật cho đến khi trời sáng mới dám đặt lưng xuống giường ngủ một mạch cho đến trưa. Ban ngày thì không còn sợ gì nữa, ba chị em đi chợ nấu cơm lại tí ta tí tận đùa nhau. Cho đến chiều thì bỗng dưng cô chủ lên gác gọi chị em tôi xuống nhà nói chuyện: "Này, sao hôm qua làm gì mà con mèo nhà mày kêu kinh vậy? Cô không có ngủ được." "Dạ, cháu cũng không biết, cháu cũng giật mình cô ạ." "Thôi, cô bảo, cô nhớ ra rồi, hồi cụ cố chồng nhà cô còn sống ấy, khi cô về đây làm dâu thì cụ cố kể cho cô nghe là hồi xưa cái con kênh này vẫn còn là một nhánh của sông Tô Lịch ấy, nước vẫn còn sạch và trong lắm. Có một cô gái trẻ chết trôi sông dạt về đây tụi bay ạ." Khỏi phải nói, nghe đến đây ba đứa nhìn nhau mặt cắt không còn một hột máu, vì lời cô kể trùng với chuyện của mấy đứa gặp, mà cô cũng bảo là đây là một cô gái trẻ chết trôi sông, còn ma là một con ma nữ, và càng khẳng định nó chết đuối vì con em tôi cứ nghe tiếng nước chảy tí tách. Vậy là tụi tôi mới thật thà kể hết mọi chuyện. Nhưng cô chủ lại gạt phăng đi mà bảo "Tụi mày chỉ có nói vớ nói vẩn, cô nghe mang máng thế chứ có chắc là thật đâu. Và lại bao nhiêu người thuê ở đây có thấy con ma quỷ nào, có mà chúng mày hay đi chơi khuya rồi dẫn ma về nhà. Cô bảo chúng mày cứ đi mua hoa quả, bánh kẹo, vàng mã về đặt ở ban công cúng chúng sinh đi, gì rồi có khi nó thôi không có làm phiền nữa." Hồi đó thì tụi tôi có đâu biết gì về ma mãnh, lễ lạt gì đâu. Nghe cô nói cũng gật gù cho là đúng. Nên chúng tôi quyết định cúng chúng sinh để cho con bé nó được yên. Nhưng chẳng đứa nào biết cúng. Chúng tôi mới bảo cô là chúng cháu sẽ đi mua lễ, buổi tối nhờ cô lên thắp hương cúng hộ. Cô chủ vốn dễ tính, thương người nên đồng ý cúng cầu cho tụi tôi. Tối hôm đó tôi nhớ rõ lắm, vì chính xác là vào ngày 31 tháng 10, là ngày tượng trưng cho ma quỷ của phương Tây, nhưng cũng là ngày ma quỷ của chúng tôi. Chúng tôi thật sự đã rất sai lầm khi nghe theo lời cô chủ nhà. Chúng tôi mua hoa quả, bánh kẹo, vàng mã và hương nến như lời cô bảo, sắp ra cái mâm nhựa. Đợi lúc cô ăn cơm xong thì lên cúng giúp. Khoảng tầm 10 giờ đêm, cô chủ lên đốt hai cây nến ở hai bên mâm, rồi thắp ba nén nhang lẩm bẩm cúng. Đang cúng dở chừng thì trời lặng gió, hai cây nến bỗng nhiên phụt tắt. Cô chủ sau này mới kể, lúc đó cô gai hết cả đốt sống, miệng cứng đi không nói được gì. Phải một lúc cô mới làm chủ được cơ thể. Cô sợ quá cắm nén hương vào khe cửa của khe của chồng vàng mã, rồi vội vã đi xuống nhà ngay mà không nói với tụi tôi một câu nào. Chúng tôi nghĩ có khi cô cúng xong nên cũng an tâm, còn ngây thơ nghĩ hai cây nến tắt là do gió thổi, nên ba đứa xem phim đợi hương tàn rồi phá cỗ. Lúc đó tầm gần 11 giờ đêm, cũng đói bụng, ăn tạm mấy cái bánh. Tôi không biết để chân hương ở đâu nên cứ vứt ở góc nhà gần cửa ra vào. Vàng mã đốt xong, tụi tôi nghĩ là ổn rồi nên đi ngủ với nhau. Ai dè đêm đó là đêm con ma nữ quấy phá con em tụi tôi tới bến. Vẫn như đêm qua, tụi tôi lại nghe tiếng con mèo, nó gào lên thảm thiết làm tôi giật mình tỉnh dậy. Ngó đồng hồ thì thấy bây giờ khoảng 12:30 gì đó. Tôi theo thói quen đưa mắt nhìn khắp xem con mèo đâu, thì thấy nó ở cuối giường, đôi mắt sáng choang nhòm chằm chằm ra cửa, lông dựng đứng hết cả lên. Tôi thấy nó như vậy mới ngồi dậy bế nó vào lòng nựng nó, thì trong căn phòng tối om, tôi thấy lờ mờ bóng con em tôi đứng gần cửa ra vào. Vẫn như đêm qua, tôi lại nghe con mèo gào lên thảm thiết. Cái phòng tôi ở ngay trước cửa nhà cô chủ là một cây đèn đường, nên lúc nào cũng mờ mờ có ánh sáng của cây đèn đường hắt vào. Tôi thấy rõ mặt con em, nó đang mở mắt trừng trừng. Thế nào, đêm đó cây đèn đường bỗng tắt, phòng tối om om, mờ mờ thấy do ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ của phòng bác chiếu sang. Hai phòng thông nhau qua cái ô bé tí thông gió thôi. Tôi gọi con bé, nhưng con em vẫn hí hoáy mở cửa. Tôi nghĩ có khi là nó buồn đi vệ sinh, nhưng tôi thấy lạ. Nếu muốn đi vệ sinh, mọi lần nó vẫn thường gọi tôi để đi cùng cơ mà. Rồi tôi đập vào chân bà chị, rồi nhảy ra bật đèn, xoay người con em tôi lại. Kinh dị hết mức, mắt nó mở thao láo, quay mặt về phía tụi tôi mà giống như là không nhìn thấy tôi trước mặt vậy. Mắt nó vô hồn. Tôi không biết tả như thế nào nữa. Tôi gai người mới cố lay tỉnh nó mà nó không chịu tỉnh. Cuối cùng tôi tát nó một cái. Đến lúc đó nó mới hoàn hồn. Nó nhảy ngay lên giường, làm tôi giật bắn người cũng nhảy theo. Bà chị đã tỉnh. Lại tiếp tục, tôi chứng kiến cảnh con em tôi hoảng loạn. Nó gào khóc, khóc nhiều cả hơn bình thường. Hai đứa tôi ôm nó cho đỡ sợ, mắt lấm lét nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn cửa chính. Sau khoảng hơn 30 phút khóc lóc, con em mới chịu nín. Sáng hôm sau, khi không còn sợ nữa, nó mới kể cho tụi tôi đêm qua nó thấy cái gì. Như thường lệ, con em lại nhìn thấy con ma nữ vẫn cứ nụ cười không có răng, đỏ lòm lòm quái gở, đứng ở cửa sổ. Rồi nó chỉ tay thẳng vào con em tôi. Bỗng nó từ từ lướt qua cửa sổ, rồi xuất hiện ở cái khe của cửa chính. Cánh cửa chính phòng tôi lúc đó có một cái khe hở nho nhỏ do cửa kính bị vỡ. Tôi cứ để đó rồi dán vào cho thoáng nhà. Con em thấy nó vẫy tay với mình. Thế là con em tôi giống như là bị ai đó thôi miên đi về phía cửa chính. Cho đến lúc bị tôi gọi, nó mới tỉnh ra. Con em khóc một hồi rồi hoảng loạn bảo hai đứa tôi: "Chị ơi, chị, kiểu này em sợ lắm. Chị đừng để cho các em, các chị đừng cho em ngủ. Chị đừng cho em ngủ nữa. Chứ ngủ như thế này em sợ lắm." Chúng tôi dậy, pha cho nó một cốc cà phê. Lúc đó có 3 gói, đổ luôn cả 3 vào, pha cho nó uống. Mắt nó vừa nhắm vừa uống, nó cứ rũ người ra trực ngủ. Tôi tát nó để cho tỉnh táo, không cho nó ngủ. Cũng nghĩ nếu nó ngủ thì có khi con ma kia bắt nó đi mất. Lúc ấy thì biết làm sao. Thế nhưng không cưỡng lại được, con em lại gục xuống ngủ trong khi đang uống cà phê. Tôi lay mãi, khoảng mấy phút sau nó lại tỉnh, nó lại khóc ầm lên trong hoảng loạn: "Chị, con ma nó lại đến, chị nghe tiếng nước chảy không? Chị ơi, em lạy chị, em van chị đừng cho em ngủ." Nó cười với em nghe rõ giọng nó cười. Em nghe rõ lắm chị ơi, không phải là giọng cười của con gái đâu. Cái giọng nó kiểu gì đó, nó cười lên kinh khủng lắm. Nó nhìn chằm chằm, rồi nó nhe cái răng toàn lợi ra, đỏ lòm lòm nó cười. "Chị ơi, rồi nó nói với em là tao thích mày. Tao thích mày lắm." Rồi tiếng nước chảy mỗi lúc một to, con bé thấy ngạt thở. Tôi buông ngay nó ra, không ôm nó nữa. "Chị ơi, em khó thở lắm chị ơi. Em khó thở lắm chị." Con em khóc quá trời, tôi lại dỗ nó. Hồi đó sợ ma thì ít, mà chúng tôi sợ nó bị ma bắt thì nhiều. Nên chúng tôi cứ chăm chăm vào con bé, không quan tâm đến bất kỳ cái gì nữa. Tôi cho nó uống nốt cốc cà phê còn dở. Nói là uống, chứ thực ra là ép. Cứ ngửa đầu nó ra, lấy thìa xúc vào. Nó thì buồn ngủ, chẳng thiết gì. Được hết cốc cà phê, nó bắt đầu tỉnh táo. Mấy chị em lúc này đói, lên lôi đồ cúng hồi nãy ra gọt ăn. Hình như hồi đó là táo hay lê gì đó, tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ là con em tôi, nó ôm chặt lấy tôi. Bà chị kia thì vừa ngồi gọt hoa quả, vừa lầu bầu kể chuyện gì đó. Sợ quá, cũng chẳng dám ra khỏi giường. Ăn xong một quả, vừa ăn vừa chọc nhau cười để cho đỡ sợ. Khoảng chừng 2:30 sáng, con em nói nó lại buồn ngủ, không chịu được nữa. Lúc đầu tôi không cho nó ngủ, bắt nó phải cố tỉnh, nhưng lúc này nó lại van xin để cho nó ngủ. Cái tiếng nó van xin làm tôi mềm người, cũng gật đầu đành cho nó ngủ vậy. Thế là nó nằm xuống, tôi với bà chị tiếp tục gọt hoa quả ăn, lại kể chuyện cười, rồi cố gắng thức canh cho nó. Hai đứa chẳng còn sợ gì, vừa ăn vừa nói chuyện, rồi lại cười như nắc nẻ. Chúng tôi vẫn còn hoài nghi con em tôi lắm, cũng chỉ tin khoảng 7-8 phần, 1-2 phần còn lại là chưa chịu tin. Có khi là dám nghĩ con em tôi nó bị thần kinh phân liệt, cơ thể yếu, thần hồn nát thần tính, tất cả là do tưởng tượng ra. Nên cũng có thể là con em tôi nó diễn. Cơ mà nếu diễn được như vậy thì có lẽ là diễn sâu quá. Tôi vừa cắn miếng táo, vừa quay sang trông nom con em, thì bỗng nhiên thấy nó nhoẻn miệng cười. Tôi mới lên tiếng nạt nộ nó. Gớm, bảo ngủ thì không ngủ, lại còn nằm hóng chuyện. Tôi không thấy nó nói gì, vẫn nằm cười. Tôi liền lay lay nó. Ê, mày cười cái gì mà cười, ngủ đi. Bà chị thấy vậy cũng hùa theo. Không ngủ thì ngồi dậy mà ăn táo, nghe chị nói chuyện. Cũng không thấy nó phản ứng, chỉ vẫn nhoẻn miệng cười. Bỗng dưng nó ngồi bật dậy, cười lên ha hả. Cảm giác cái tiếng cười giống hệt như cái tiếng cười của con ma nữ mà nó tả cho tụi tôi nghe. Nó cười như nắc nẻ, cười to và sảng khoái lắm. Cơ mà lúc đó tôi với bà chị tôi có kể chuyện gì buồn cười đâu mà nó cười như vậy. Hai chị em tái mặt nhìn nhau. Rồi bỗng con mèo kêu lên những tiếng thảm thiết, còn con em thì cứ ngồi đó ngửa mặt lên trời mà cười rũ rượi, cười cho đến mức tóc tai lòa xòa. Tôi với bà chị tái mặt nhìn nhau. Nó cứ ngồi đó cười sằng sặc. Tôi tát bôm bốp vào mặt nó. Này, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi Huyền, mày làm chị sợ, mày làm gì mà cười ghê vậy? Nó vẫn cười. Bà chị kia tiếp tục tát nó lia lịa cho nó tỉnh, tát đỏ cả mặt mà nó không tỉnh. Tôi cũng đánh véo mạnh vào nó mà nó không kêu đau đớn gì cả, nó cứ cười. Gần 10 phút sau, nó cứ cười như ma làm, cười đến rũ rượi. Cứ nghĩ mà xem, đêm tối có đứa nằm cạnh các bạn bỗng bật dậy mà cười như điên như dại, có hãi hay không? Tôi với bà chị cứ đánh nó cật lực, mà lạ là càng đánh nó càng cười, dường như nó không biết đau hay sao vậy. Tôi vừa đánh vừa gọi, Huyền ơi, tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi, chị xin mày đấy. Đang cười, nó bỗng dứt cơn, nó cúi gằm mặt, không nói gì. Tôi lại tát nó, lại tát nó đùm đốp, vừa tát vừa gọi. Huyền, làm sao đấy? Mày làm sao đấy em? Có chuyện gì em? Bỗng, con em ngoảnh sang, liếc xéo tôi một cái. Tôi xin thề là không bao giờ tôi quên được cái ánh mắt đó. Cái ánh mắt sắc lạnh, nó liếc nhìn tôi, không hề giống tình cảm của chị em như bình thường. Nó cứ như cái gì đó ma mị lắm. Nó lạnh lẽo, cô hồn, mang sắc thái căm ghét. Và cũng không bao giờ tôi quên được cái giọng nói phát ra trong đêm đó. Đêm ngày 31 tháng 10 năm 2008. Em nào? Em nào? Nó hỏi tôi như vậy. Cái giọng nó gằn lên ồm ồm, lại thanh thanh, hơi chói tai, cũng không biết tả thế nào cả. Nhưng tôi thề, đó không phải là giọng của con em tôi. Giọng con em tôi ngay cả lúc gằn giọng nó cũng không có như vậy. Sau này tôi bắt nó thử gằn lên thì âm thanh cũng không giống như cái lần đó. Gai ốc chạy dọc người, tôi thấy mồ hôi lạnh lấm tấm sau lưng và trên trán. Tôi sợ lắm, lần đầu tiên tôi chứng kiến người ta bị ma nhập. Nó tay lạnh ngắt, nó nhìn tôi ghê gớm, nó gằn giọng với tôi. Nhưng trên hết là tôi lại rất tỉnh táo. Bây giờ tôi cần phải gọi nó tỉnh lại cho bằng được, nếu không thì có khi tôi mất nó mất. Thế là tôi lại tích cực tát bùm bốp vào nó, tát cho đến mức tay tôi bỏng rát, mà má con kia thì cũng đỏ bừng nhưng không hề hấn gì cả. Rồi bỗng dưng con em tôi cứ ngồi đó, còn con mèo thì gào lên kinh dị một tiếng rồi nhảy về phía cửa sổ chạy ra ngoài. Lúc đó tôi chợt thấy con em tôi tỉnh. Bằng chứng là khi nó tỉnh lại, nó lại hoảng loạn khóc òa lên đến là sốt ruột. Thôi thì thà thấy nó khóc còn hơn là thấy nó cười. Thế là tôi với bà chị lại tiếp tục ôm nó cho nó khỏi lạnh, vì vai của nó cứ run lên bần bật. Chả hiểu vì lạnh hay vì sợ. Còn tôi thì lo cho con mèo chạy đi mất, nhưng cũng chẳng dám ra ngoài gọi vì sợ. Phải nói là lúc này mới để ý, phòng tôi ánh điện sáng choang mà trông vẫn u tối như thế nào vậy. Cứ như có một làn khói mỏng răng khắp phòng. Ba chị em chùm chăn kín mít, không dám ngủ, thức cho đến sáng. Đêm hôm đó ăn táo nhiều, uống nhiều nước, đầy một bụng nước. Cả ba chị em buồn mà không dám mở cửa đi vệ sinh, sợ đến phát khiếp. Thế là tôi lấy cái nồi cơm điện cũ, chỉ là cái ruột ở bên trong nồi, bình thường làm nồi để nấu rau, nhưng thôi kệ, tôi bảo tè vào đây, mai đi đổ, sau đó bỏ, mua son mới dùng. Ba chị em thay phiên nhau đi vào son cơm điện, thoải mái vô cùng. Cho đến sáng thì gần đầy cái son luôn mới sợ. Sáng hôm sau, tôi với bà chị hộ tống nó ra bến xe để nó bắt xe về nhà, bảo mẹ nó xem thế nào. Chứ cái kiểu không biết chuyện gì đang xảy ra như vậy, tôi chắc còn đối phó nổi nữa không, hay là sợ đến mà chết mất. Con em ở nhà một tuần mới lên. Hồi đó chưa dùng điện thoại di động nên chúng tôi cứ mỏi mòn chờ nó lên để xem tình hình như thế nào. Sốt hết cả ruột. Rồi thì nó lên, nó mới kể. Nó về kể chuyện với mẹ. Mẹ nó đi gặp một bà đồng. Lúc đầu bà đồng bảo không xem được vì gọi con ma đó không chịu lên. Thế là mẹ nó dắt nó đi theo. Lúc con ma đó mới chịu ra gặp. Bà đồng gọi dí hồn con ma nhập vào con em. Đầu tiên bà đồng hỏi xem nó là ai thì nó gằn giọng quát: "Tao đáng tuổi kệ của chúng mày mà dám xưng hô hỗn xược như thế à?" Thế là bà đồng phải hạ giọng: "Dạ vâng, thưa cụ. Vậy cụ cho con hỏi cụ là ai, là thần thánh phương nào, sao lại theo con bé này?" "Tao là con sen ở đợ cho nhà chủ, nhưng mà tao ở chẳng được bao lâu. Năm 18 tuổi tao bị lão chủ hiếp, rồi nó cạo lông mày, bẻ răng tao, trói tao lại, ném tao xuống sông. Xác tao đến giạt trôi đến khu này, cứ nằm ở đó cho đến khi người ta lấp sông làm nhà, tao ở luôn đó. Xương của tao tan vào đất, giờ nằm dưới chân cầu thang nhà này. Bao nhiêu đời người sống ở đây, tao gọi đều không thưa. Riêng con bé này thì nó nghe tiếng của tao, nên tao thích nó lắm. Tao cô đơn lắm, tao chỉ chơi một mình, tao muốn nó xuống chơi cùng với tao." "Thôi con lạy cụ, con mong cụ tha cho cháu nó. Cháu nó còn bé, tuổi dương nó còn dài. Cháu nó đốt cho cụ một hình nhân, cho cụ bầu bạn. Cụ đừng tìm con bé này nữa. Không được, tao thích, tao chỉ thích con bé này thôi. Thế rồi bà Đồng làm như thế nào đó, lễ lạt như thế nào đó, và cuối cùng đốt cho hình nhân thì con ma nữ nó mới chịu. Cho đến ngày con bé em quay lên thành phố với chúng tôi, hàng đêm mỗi khi ngủ, tôi vẫn thỉnh thoảng giật mình ngoảnh sang để xem liệu có một lúc nào đó nó lại ngồi đó và chuẩn bị cười lên rũ rượi hay không. Ok, chúng ta đã kết thúc chuyện. Các bạn thấy chuyện hôm nay thế nào ạ? Ok, chúng ta vào phần tương tác nhé. Vào phần đặc sắc của live stream. Liver có một cái cách, có một cái ưu điểm hơn, đó là chúng ta có thể tương tác trực tiếp với nhau, nói chuyện trực tiếp với nhau. Đó là cái đặc trưng của Liver, đúng không ạ? Chúng ta tương tác với nhau một chút đi các bạn. Các bạn thấy chuyện hôm nay thế nào? Có hay không ạ? Tại vì là mấy hôm vừa rồi, nói thật là mấy hôm vừa rồi thì có... các bạn đừng out trình live stream vội nhé. Sau đó cái phần tương tác này mình sẽ kể cho các bạn nghe rất là nhiều chuyện hay có thật. Do chính các mem nghe chuyện inbox cho mình, các bạn đừng out vội, nó rất là phí. Nói thật là trong thời gian vừa rồi mình cũng bận, thư ký của mình cũng bận, cho nên là cũng không check chuyện trước cho các bạn nghe được. Thế cho nên là nói thật là có những hôm là mình cũng không chọn chuyện trước, mình cũng không check trước xem chuyện có hay hay không. Nên là mình có đọc một vài chuyện nó cũng hơi chán thật. Cái này nó cũng rất là xin lỗi các bạn. Rất là xin lỗi các bạn. Cho nên là hôm nay mình cũng dỗi, thế là buổi chiều cũng đọc trước cái chuyện này và đảm bảo nó là hay. Hải Dương, đây là đăng liver nha Hải Dương. Đây là anh đăng liver trực tiếp luôn. Mình thấy cái chuyện này nó cũng rất là kinh dị. Hello Bằng Bùi, anh nhớ. Nên là mình mới đọc cho các bạn nghe. Thì mình cũng mong rằng là, nói thật là do công đặc thù công việc nó rất là bận, nên mình cũng cái việc check chuyện thường xuyên nó cũng rất là khó. Ok, mình tắt nhạc đi nha. Tắt nhạc này. Cái việc check chuyện nó rất là khó, cho nên là nếu như mà bạn nào mà thấy những cái chuyện nào hay á, các bạn sẽ gửi inbox cho mình ở fanpage, hoặc là gửi inbox cho mình qua nick Facebook cá nhân của mình để mình đọc. Tại vì cả mình, cả cô nàng thư ký của mình cũng rất là bận, cho nên là không. Ok, em nghe này, anh Cường hói. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn một chút. Thì nói thật với các bạn là như các bạn đã biết thì mấy ngày vừa rồi là mình đã up video thay vì live stream. Tuy nhiên là mình cũng được sự động viên của các anh chị em nghe chuyện, đặc biệt là chị Hai, rồi là một người anh rất là thân anh Jackson Nguyễn, rồi chị Thủy Brigitte. Các anh các chị cũng động viên rất là nhiều. Thế cho nên là những hôm nào rỗi thì mình sẽ live stream nhé. Hôm nào rỗi thì mình sẽ live stream trực tiếp để tương tác với các bạn. Còn hôm nào mà bận thì xin phép là mình sẽ quay video để mình up. Cái này mong các bạn hết sức thông cảm. Cũng xin cảm ơn các anh các chị luôn ở bên cạnh nói chuyện và động viên em, để em có cái động lực và là live stream. Ngày hôm nay thì ở cuối chương trình live stream như mình đã nói đó, thì mình muốn kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện có thật. Mình được một mem inbox cho mình một câu chuyện ma có thật ở một trường cao đẳng sư phạm. Mình xin phép là mình không không nói cái tên trường cao đẳng đó ra ở đây, nhưng mà nó là một ở một tỉnh miền Bắc nha các bạn. Nó là một tỉnh ở miền Bắc. À, mình không nói hello anh Tú, mình không nói ra ở đây. Thì cái câu chuyện ma này bạn ấy inbox cho mình là câu chuyện của chính bạn ấy. Bạn ấy là một bạn nữ rất là xinh. Bạn ấy còn được bạn ấy đang học năm thứ hai của một trường cao đẳng ở tỉnh nhà bạn ấy. Và bạn ấy là một cô gái rất là xinh. Mình check inbox, mình check Facebook cá nhân rất là xinh. Và là một cô gái đã đạt danh hiệu hoa khôi của trường luôn. Tuy nhiên là bạn ấy đã mắc một cái sai lầm. Bạn ấy mắc một cái sai lầm, đó là bạn ấy đã mang bầu với một anh. Bạn ấy mang bầu với một anh cũng là sinh viên thôi. Tuy nhiên là bạn ấy không thể giữ được đứa bé, thì bạn ấy bắt buộc phải bỏ đứa bé đi. Thế nhưng mà mình xin phép mình không nói tên trường cao đẳng nào. Thế nhưng mà cái đó là cái sai lầm của bạn ấy. Và bạn ấy ở ký túc xá, thì cái phòng của bạn ấy có 6 người, 6 chị em ở chung một phòng. Đó, 6 chị em ở chung một phòng ở ký túc xá. Thì cái phòng của bạn ấy là ở đầu nhà, tức là cái phòng đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì ở tầng 2 của đầu nhà. Các bạn hình dung ra không ạ? Ở tầng 2 của đầu nhà. Đó, thì ở đầu ngay sát cái đầu nhà đó là một cái con kênh chảy qua. Đó, mình nói đến như vậy. Nếu như bạn nào nếu như bạn nào mà ở trường cao đẳng nào mà có cái như vậy, thì sẽ Salen Deju Leju đọc xong rồi, bây giờ đang sang phần chia sẻ. Nếu như mà bạn nào mà phát hiện ra thì ở đầu nhà nó có một cái con kênh rất là to chảy qua. Thì bình thường á, thì cũng không vấn đề gì. Thế nhưng mà từ cái đêm, từ cái hôm bạn ấy, sau cái hôm bạn ấy phá thai khoảng tầm 2 tuần đó, là hôm đó là chuẩn bị vào tháng 7 âm lịch. Hôm đó là vào tháng 7 âm lịch. Chuẩn bị vào tháng 7 âm lịch, có nghĩa là đợt cuối cái tháng 6 nhuận vừa rồi đó. Thì thật ra thì bạn ấy cũng rất là áy náy. Theo như lời kể của bạn ấy thì bạn ấy rất là áy náy về cái việc đó. Thật ra thì mình cũng hiểu mà, ai chả áy náy dù muốn hay không, đúng không ạ? Bởi vì bạn ấy nghe được cái câu chuyện nạo phá thai nhân quả báo ứng mà mình đọc của em Huyền Ruby á, nên là bạn ấy mới inbox, bạn ấy mới mạnh dạn inbox với mình về câu chuyện đó. Thì bạn ấy rất là áy náy. Thì từ sau cái đêm đó là bạn ấy bỗng nhiên bạn ấy nằm, bởi vì là nằm sát với con sông á, mà cái mùa này các bạn biết là ở trên nguồn nước nó chảy, nước nó mưa lũ nó chảy về, nên cái mùa này nước nó đôi lúc đêm nó nằm nước nó chảy về, nó chảy ào ào ào á, nó nghe nó cứ ào ào ào á, mà nhất là phòng ở đầu nhà thì nghe rất là rõ. Thì bạn ấy đang lẫn trong cái tiếng nước đó là bạn ấy nghe có tiếng trẻ con khóc. Bạn ấy nghe có tiếng trẻ con khóc. Một đêm, hai đêm không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt vào là lại nghe tiếng trẻ con khóc. Cảm giác nó văng vẳng, nó không xa không gần. Bạn ấy hỏi mấy chị em ở trong phòng thì không có ai nghe thấy cả. Thì cứ mất ngủ triền miên như vậy. Thì cái đêm hôm đó là bạn ấy ra ngoài ban công, bạn ấy đứng cho nó dễ chịu. Thì tự nhiên bạn ấy vô tình thôi, bạn ấy liếc ra ngoài con sông đó, con kênh đó, thì bạn ấy thấy một cái sự việc rất là kinh dị. Đó là trên cái dòng nước chảy đó, dưới cái ánh sáng mờ mờ của cái đèn ở hành lang nó hắt xuống cái bờ nước, là bạn ấy nhìn thấy rõ là có một cái hình hài một đứa trẻ con sơ sinh nó trôi ở lập lờ trên mặt nước và nó đang khóc, và cái tiếng khóc bạn ấy nghe thấy hàng đêm là phát ra từ đấy. Thì lúc này bạn ấy rất là sợ. Bạn ấy rất là sợ. Bạn ấy sợ cực kỳ. Thì bạn ấy không biết làm thế nào cả, rất là run rẩy. Và tự nhiên từ sâu trong lòng của bạn ấy có một cái nỗi dằn vặt nó trỗi dậy. Lúc đó thì cũng không hiểu là trời xui quỷ khiến thế nào là bạn ấy bắt đầu trèo ra ngoài lan can. Trèo ra ngoài lan can. Và có lẽ là chỉ một nhịp nữa thôi là bạn ấy nhảy xuống. Chỉ một nhịp nữa thôi là bạn ấy sẽ nhảy xuống cái dòng sông đấy. Đấy. Thì rất là may mắn. Làm sao? Lúc đó là khoảng tầm 12 giờ đêm. Thì cái cô quản sinh của khu ký túc xá, mỗi một ký túc xá là có một cô quản sinh, thì thế nào cô ấy lại đi kiểm tra. Thì cô ấy lại nhìn thấy như vậy, cô ấy lập tức là cô ấy lao ra. Cô ấy giữ bạn ấy lại, lôi bạn ấy vào. Đó, lôi bạn ấy vào trong. Và khi lôi bạn vào trong thì bạn ấy bừng tỉnh. Bạn ấy chợt bừng tỉnh dậy. Là bạn ấy không ít nhất là ở cái thời điểm đó là bạn ấy không ý thức được là mình đang làm gì nữa. Đó. Thì sau đó là bạn ấy có kể lại với mọi người, nhưng mà bạn ấy vẫn giấu. Bạn ấy vẫn giấu cái chuyện bạn ấy phá thai. Bạn vẫn giấu như vậy. Thế là ngày hôm sau thì bạn ấy rất là sợ. Bạn ấy bàn với cái anh người yêu lên chùa để thắp hương. Bàn với anh người yêu, bạn ấy kể lại bàn với người yêu lên chùa thắp hương. Thì khi mà hai bạn ấy lên đến cái ngôi chùa ở nằm trong cái khu vực địa bàn đó, thì kỳ lạ là đi đến cổng chùa đó. Có lẽ là ngày mai sẽ tiếp tục livestream nha Lê Du. Ngày mai có lẽ là vẫn livestream được, ngày mai mình vẫn rỗi. Khi mà bạn ấy cùng với anh người yêu lên khu vực cổng chùa đó thì gửi xe đó, đang gửi xe thì bỗng nhiên là có một cái bà, thì theo như bạn ấy kể thì mình đoán là bà này khả năng cũng là một người cũng mang đồng cốt. Mang cái đồng cốt. Thì bà ấy tự nhiên là bà ấy quay ra, bà ấy quát là hai đứa kia làm cái gì mà chúng mày làm cái tội nghiệp gì mà tại sao lại để cho vong theo thế này. Đó, xong bà ấy đứng đó, bà ấy nhìn một lúc thì bà ấy lại bảo chúng mày, tao biết chúng mày làm gì rồi, chúng mày nạo phá thai phải không, bây giờ để cho vong trẻ con nó theo, nó ngồi chồm hõm trên đỉnh đầu đấy kia. Nó nghe đây cái là cô ấy rất là sợ. Cô sợ lắm, cô rất là sợ. Rồi hai bạn ấy mời bà ấy ra một cái quán nước để nói chuyện và kể hết những cái sự việc đó ra, diễn ra ra. Thì bà ấy bảo là chính xác là bị vong trẻ con nó theo nó bám rồi, bởi vì phá thai. Mà cái vong trẻ con này bà ấy nhìn thấy nó là cái vong màu xanh. Đó, là cái vong màu xanh. Thế thì mình cũng không hiểu, tại vì thật ra mình cũng chưa thấy cái khái niệm là vong màu xanh màu đỏ là nó khác nhau như thế nào. Thì có thể là mình đoán nó là cái khái niệm con đỏ. cái khái niệm con đỏ. Cái khái niệm con đỏ nó gần giống như con danh con lộn đó. Nhưng mà con đỏ là cái nghiệp do chính mình gây ra ở cái kiếp này. Và nó sẽ bắt đầu từ cái thời điểm nó bám mình đó, là nó sẽ lộn ở ngay cái thời điểm này. Chứ không phải là từ kiếp trước hay là do cái gì cả, mà do chính mình gây ra đó. Cái khái niệm con đỏ đó là như vậy. Thì cái bài mình đoán là như thế thôi, chứ mình cũng không hiểu, mà bạn cũng không hiểu cái vòng màu xanh là gì đó. Thì lúc này thì hai bạn ấy sợ đó. Thì bà ấy bảo bây giờ thôi thì cứ lên chùa thành tâm mà xin Phật hối lỗi, và sau đó là về thì cứ ngỡ là mọi thứ nó bình yên. Thế nhưng mà được khoảng vài ngày thì lại một cái buổi sẩm chiều tối, cứ không phải là đêm nữa. Nó lại nghe thì bạn ấy lại bị vong nó gọi một lần nữa. Tức là khi mà đi ăn, đi ở ký túc xá thì không có nấu ăn, đi ra căng tin ăn, thì bạn ấy hôm đấy là bạn ấy đi ăn trước, bạn ấy đi về phòng thì chỉ có một mình thôi. Bạn ấy nằm, bạn ấy nghe nhạc, mà bạn ấy kể là bạn ấy úp tai nghe như này nè, như mình nè, đó, như mình đang cắm tai nghe nè, thì đang nghe nhạc. Thế nhưng bỗng nhiên là bạn ấy lại nghe tiếng trẻ con khóc. Tiếng trẻ con khóc cứ oe oe oe. Các bạn biết không? Cái cảm giác này nó cũng rất là lạ. Đó. Nó rất là lạ. Cái tiếng nhạc, các bạn có hình dung không ạ? Đã đang nghe nhạc mà tự nhiên nghe tiếng vang, bỏ tai nghe ra thì lại chẳng thấy gì, cứ úp tai nghe vào thì lẫn trong cái tiếng nhạc lại có cứ oe oe oe khóc. Rất là sợ. Thì lúc này bạn ấy sợ lắm. Bạn ấy định là đi ra ngoài để sang mấy phòng bên. Thế nhưng mà ra thì mở cái cửa, thì cái cửa phòng ký túc xá thì không rõ là do nó cũ, cái cửa phòng nó đã cũ, hay là do cái siêu nhiên gì khác mà nó bị kẹt. Bạn ấy không thể nào mở được. Đồng thời lúc này là cái tiếng, cái tai nghe bạn ấy bỏ rồi, nhưng mà cái điện thoại bạn ấy chưa tắt nhạc đi. Thì cái, trong cái tai nghe này, bình thường các bạn biết không, dù có bật hết volume lên thì cái tiếng nó cũng rất là bé. Để chúng ta bỏ ra, chúng ta chỉ nghe thấy gọi là có văng vẳng. Thế nhưng mà khi lúc này là bạn ấy cảm giác rõ là từ cái tai nghe đó, cái tiếng oe oe nó phát ra rất là rõ. Đó, rất là rõ luôn. Thì lúc này là bạn ấy biết là khả năng là vong nó lại ấy rồi, nó lại quấy rồi. Bạn ấy sợ, bạn ấy đập cửa ầm ầm ầm, bạn ấy gọi không có ai. Thì càng lúc bạn ấy cảm thấy cái tiếng tai nghe càng to. Và lúc này là không chỉ là ở cái tai nghe nữa, mà bạn ấy nghe từ khắp nơi, từ khắp nơi cái tiếng khóc của trẻ con nữa. Và cái tiếng khóc lớn nhất phát ra là từ bờ sông đó. Và tự nhiên bạn ấy cảm giác như có một cái gì đó nó xâm nhập vào cơ thể. Và khi cái cơn sợ lên đến đỉnh điểm, cái cơn sợ hãi lên đỉnh điểm là bạn ấy bị ngất đi. Cho đến lúc đó là bạn ấy ngất, là bạn ấy bảo, tức là cái lúc mà bạn ấy nằm khoảng 6 giờ hơn, thì đến lúc khoảng 7 rưỡi tối thì các bạn và các chị cùng phòng đi về, mở cửa ra thì thấy bạn ấy nằm ngất ở ngay cửa. Đó. Thì mới chi hô mọi người gọi bạn dậy hỏi một chuyện, bạn ấy kể ra là thấy như thế. Thế nhưng mà các chị và các bạn ở phòng bên, mấy phòng bên bảo là đập cửa rầm rầm như vậy thì chắc chắn là phải nghe thấy tiếng rõ rồi, chứ làm gì có chuyện ở phòng này đập cửa như vậy mà ở các phòng khác lại không nghe thấy. Nên là rất là lạ, ở các phòng khác không nghe thấy gì cả, chứ còn nếu mà nghe thấy thì có khi đã sang. Mà đập mạnh như vậy, phòng gì cách vách nhau kiểu gì chẳng nghe thấy. Thì lúc này là bạn ấy rất là sợ rồi. Bạn ấy mới đi về. Bạn ấy về, đi về nhà. Nhà bạn ấy cách trường khoảng tầm 13-14 cây số gì đó. Bạn ấy về, bạn ấy nói chuyện với mẹ, kể hết mọi thứ, cả hai bạn, cả anh người yêu luôn, về nói chuyện với mẹ, thì ngay lập tức là trong buổi tối hôm ấy là mẹ bạn ấy đưa đến nhà một thầy đồng. Nếu như bạn nào đã nhận ra cái trường cao đẳng sư phạm đó ở tỉnh nào, mình đã không nói rồi, mình đã hứa với bạn là mình không nói rồi. Nếu như bạn nào đã nhận ra thì mình cũng nói luôn tên của thầy đồng, đó là thầy đồng Tâm. Thầy đồng Tâm, thầy bói Tâm, thầy Tâm gọi là cô Tâm. Thì cô Tâm này thì mình cũng có qua tìm hiểu thì mình cũng biết là cũng là một cô đồng rất có tiếng, rất có tiếng ở cái tỉnh đấy. Thì cô đồng Tâm này là một người đàn ông nhá, mình nói đây là thầy, gọi là thầy nhưng mà mọi người đấy gọi là cô, để các bạn hiểu rồi đó. Đồng họ mang căn đồng, họ mang căn cô, cho nên là gọi là cô. Thì cô Tâm mới quyết định là phải làm lễ, phải làm lễ để gác vong. Thì bạn ấy không kể là mọi thứ như thế nào nữa, nhưng bạn ấy kể là trong cái lễ gác vong đó là khi mà cô bắt đầu làm lễ đó, thì đúng vào cái hôm các bạn, nếu như các bạn nhớ cách đây khoảng 2 tuần, miền Bắc đón nhận một cơn mưa khủng khiếp vào buổi sáng, cả một buổi sáng. Ít nhất là ở Thái Nguyên, theo như bạn nữ đấy kể vào cái ngày đó, thì đúng là cái ngày mà ở Thái Nguyên của mình và ở miền Bắc đón nhận một cái cơn mưa rất là khủng khiếp. Ở Thái Nguyên của mình hôm đó là có một trận mưa từ 8 giờ sáng cho đến gần 2 giờ chiều mới dứt. Là có một cái trận mưa trong cô Tâm làm lễ vào cái buổi sáng hôm đó, là từ khoảng 7:30 làm được lễ được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa, đến tầm gần 10 giờ mới xong. Thì trong cái điện của cô Tâm, mặc dù ngồi trong điện bạn ấy rất là yên tâm, thế nhưng mà bạn ấy vẫn cảm thấy có cái tiếng khóc văng vẳng ở xung quanh đó, bạn ấy rất là sợ. Tuy nhiên là lúc đó thì có cô ở đó, có mẹ ở đó, có anh người yêu, có rất nhiều người ở đó, thì bạn ấy cũng đỡ hơn. Bạn ấy đỡ hơn thì làm lễ, thế và bạn ấy nhìn rõ thấy là cô Tâm quay lại chỉ ra ngoài cửa, cô quát lên là vong bây giờ nó là nghiệp của mẹ rồi, thì vong phải hiểu cho mẹ là mẹ cũng không muốn, tội của mẹ thì trời sẽ phạt mẹ, chứ vong không được quấy mẹ. Đó. Nếu như vong còn quấy mẹ thì cô Tâm sẽ lấy đại ấn ra, cô Tâm đè vong. Thì khi mà cô Tâm quát lên như thế xong một cái, lập tức là đúng cái thời điểm đó là sấm sét bắt đầu nổ lên ùng oàng, khoảng tầm 10 phút liên tục cứ đùng đùng đùng nổ sấm như vậy. Và cái bát nhang, tức là ở trên cái điện thờ của Tâm có rất nhiều bát nhang, nhưng có một cái bát nhang của Tâm chuyên dùng để cúng các vong nhi. Thì cái bát nhang của cô Tâm lúc đó là bỗng nhiên từ trên cái trần của cái điện, mà cái điện của cô Tâm là một cái điện rất là to, có làm lợp cái ngói mũi đó, các bạn biết cái ngói mũi của ngày xưa nhưng mà làm theo kiểu bây giờ thì nó rất là chắc chắn, mà cũng là điện mới làm, mà không biết làm sao lại rột đúng vào cái bát nhang đó luôn, rột đúng vào cái bát nhang mà cô Tâm thờ các vong nhi đó. Thì cái sự việc này thì mình cũng có inbox cô Tâm cũng có Facebook, mình inbox cô Tâm thì cô Tâm cũng trả lời là có thật đó. Bởi vì là khi mình inbox cô Tâm, mình nói chuyện qua một chút thì cô Tâm cũng nhận ra, tại vì trước đây là cô Tâm cũng có qua bên nhà lão sư phụ của mình chơi rồi, cũng nhận ra hai cô cháu cũng nhận ra nhau. Thì cô Tâm kể là đúng thật, nó dột thật. Và hôm đó là cô Tâm phải cãi nhau với vong rất là lâu, và cuối cùng là đến mức phải dở cái chiêu bài đó là lấy quan ấn ra để dọa vong thì vong nó mới chịu. Chứ còn nếu không là vong nó không nghe, nó không đi. Đó. Thì phải rất là lâu. Cô Tâm phải nói rất là lâu thì vong mới chịu. Chứ còn không là vong nó nhất định không chịu. Nó căng đến mức mà dột cả bát hương. À, có nghĩa là vong nó từ chối lễ. Rồi cuối cùng là phải lấy ấn ra để dọa nó. Thì nó thấy ấn quan thì nó mới sợ, nó mới chịu. Tức là phải lấy quan dọa. Thì sau đó thì cô Tâm cũng có nói luôn là với cái bạn này này, là cái nghiệp mà mình tạo ra thì cô chỉ có thể là làm lễ để tiễn vong, để vong về quy làm đệ tử nhà cô, chứ còn cô cũng không thể nào mà giải được cái nghiệp đó cho bạn. Tại vì cái nghiệp của mỗi một người thì là do người đó tạo ra và phải do người đó gánh lấy, chứ còn không thể nào mà cô giúp người đó giải được cái nghiệp đó cả. Cô chỉ có thể là giải vong rồi là bói toán, là cái đấy là những cái việc chuyên ngành của cô thì mình cũng không nói sâu. Thế nhưng chắc chắn một điều là cái nghiệp mà mỗi một người đã gây ra thì cô không bao giờ cô có thể giải giúp được. Đó, thì cô nói thẳng với bạn như thế. Và cô cũng có nói luôn là cái vong này nó oán niệm rất là nặng. Nặng đến mức mà phải lấy ấn quan ra dọa thì nó mới chịu. Chứ còn cô bảo cô cũng gặp rất là nhiều vong. Nhưng có những vong thì nó chỉ trong, có khi là cô nói vài câu là nó nghe. Đó. Rồi sau đó là có nhiều vong thì làm lễ một lúc là nó cũng nghe, nhưng riêng đối với vong này phải lấy quan ấn ra dọa thì chứng tỏ là nó rất là căng. Thì có nghĩa là cái nghiệp mà nó mà hai cái bạn này phải gánh cho cái vong này là cũng sẽ rất là nặng, nặng hơn bình thường rất là nhiều. Đó. Rồi sau đó thì mọi thứ xong. Và có một cái điều cũng rất là may mắn là cả hai gia đình sau khi biết được cái câu chuyện nó nghiêm trọng như vậy thì hai gia đình gặp nhau, mặc dù hai bạn ấy mới học năm thứ hai thôi, nhưng mà hai gia đình vẫn quyết định là thôi cứ cho cưới về ở với nhau. Đó, về ở với nhau. Thì về cưới nhau rồi thì bạn ấy, tức là câu chuyện nó đã êm xuôi rồi. Tuy nhiên là bạn ấy vô tình nghe được cái chuyện nạ phá thai nhân quả báo ứng mà mình đọc của bé Huyền Ruby á, bé Huyền Ruby viết á. Thì bạn ấy vô tình nghe được và bạn ấy quyết định inbox với mình, thì mình kể lại cho các bạn nghe. Còn mọi thứ ở đâu hay như thế nào, cô đồng tâm thế mình xin phép không chia sẻ thêm bất kỳ điều gì nhé. Nhé. Mình xin phép không giải thích bất kỳ điều gì, không bật mí bất kỳ điều gì, bởi vì nó có nhiều thứ mình cũng trao đổi với bạn kia, cũng không phải là mình thích nói là nói được. Cái đó là cái sự tôn trọng. Này, mong các bạn hết sức thông cảm giúp mình nhé. Ok, đấy là một cái câu chuyện mà mình được inbox rất là thú vị trong cái ngày hôm nay. Mong rằng các bạn có những cái câu chuyện tâm linh của chính các bạn. Các bạn cứ inbox với mình. Nếu như các bạn không muốn tiết lộ danh tính và thân phận thì các bạn cứ nói, mình sẽ hứa là mình sẽ không nói các bạn là ai, mình sẽ không chỉ ra thằng Tây trốn trong bụi rậm ở chỗ nào cả. Đúng không? Cái đó là cái sự tôn trọng. Cuối cùng thì mình cũng xin cảm ơn các bạn. Thì như mình đã nói đó, là trong thời gian này thì có thể là mình sẽ không livestream thường xuyên. Hôm nào bận thì thì mình xin phép là mình quay video và mình up nhé. Còn lại lúc nào rỗi thì mình sẽ live stream. Cụ thể như thế nào thì mình sẽ có thông báo. Pinter, anh nghe, anh vẫn thấy em comment. Tuy nhiên là cái thời gian nó cũng không còn có nhiều, thì em có thể là inbox cho anh ở trên fanpage hoặc trên nick Facebook cá nhân của anh. Anh sẽ trả lời em, ok Pinter nhá. Em có thể là inbox cho anh. Các bạn có những câu hỏi gì các bạn cứ inbox cho mình. Cái gì mình biết là thì mình sẽ trả lời. Cái gì mình không biết thì mình sẽ đi tìm hiểu, mình sẽ hỏi và trả lời. Ok. Okay, cảm ơn anh Diệp Dũng. Bây giờ chúng ta sẽ ngủ, chúng ta sẽ đi ngủ. Chúng ta sẽ bằng bùi ở bên YouTube thì không có bất kỳ admin nào khác ngoài mình và một chị quản lý của YouTube nhé, bằng bùi. Ở bên Facebook thì có admin Sơn Hoàng, admin Huỳnh Ruby và admin Hải Anh. Các bạn sẽ hỗ trợ của mình ở bên fanpage. Còn ở bên YouTube thì chỉ có duy nhất mình và một chị quản lý thôi. Chị quản lý cũng là một người rất thích nghe chuyện, và chị là người sẽ quản lý và kích các nick sàm sàm. Từ nãy đến giờ các bạn thấy đó, có mấy thanh niên và sàm sàm là chị kích đó. Ok, các bạn nhớ là mình nhớ cái việc mình đã nhờ đó. Đó là nếu như bạn thấy chuyện ma nào hay, các bạn cứ gửi inbox cho mình nhé, để mình đọc. Có lẽ bây giờ chúng ta đi ngủ, tại vì cũng muộn rồi, mình cũng mệt, giọng mình nó rất là khàn, các bạn nghe có thể biết được. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai thì có lẽ là mình vẫn rỗi thì vẫn live stream được nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok, chị Thủy, chị về thì cố gắng ra Hà Nội chơi với em, ra ngoài Bắc chơi với em. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, bye bye Jackson.